còn gì nữa hỡi em ơi, vội gì mà người chạy theo những cơn gấm hoa, để lại một người ngồi ốm thương như phương xa. Vì sao em hỡi, ngày nào mình cùng dệt nên bao nhiêu giấc mơ, từ nụ hôn đầu mình đã trao nhau đắm say. Rồi vì điều gì mà em cất bước ra đi, chẳng trách em đâu trách riêng mình. Khi người yêu bỏ ra đi, dường như cuộc sống không còn ý nghĩa chi, và em xem đó như trò chơi thế thôi, đành sợ em vui bên người yêu mới. Nhưng dù em có ra sao, trọn đời anh vẫn yêu em như thuở hôm nào. Một ngày nào đó em quay trở về, chọn để ta sẽ nói câu ước thề. Còn gì nữa hỡi em ơi, vội gì mà người chạy theo nhung tơ gấm hoa, để lại một người ngồi ốm thương như phương xa. Vì sao em hỡi, ngày nào mình cùng dệt nên bao nhiêu giấc mơ, tự nụ hôn đầu mình đã trao nhau đắm say. Rồi vì điều gì mà em cất bước ra đi, chẳng trách em đâu trách riêng mình. Khi người yêu bỏ ra đi, dường như cuộc sống không còn ý nghĩa chi, và em xem đó như trò chơi thế thôi, đành sợ em vui bên người yêu mới. Nhưng dù em có ra sao, trọn đời anh vẫn yêu em như thuở hôm nào. Một ngày nào đó em quay trở về, chọn đời ta sẽ nói câu ước thề. Biết rằng chẳng còn lúc gặp em, sao lòng tôi còn mơ về em. Những ngày vui còn trong rượu êm, bao giờ xóa mờ. Đây cành hoa hồng em tặng người theo làn sóng biển xanh, vang vọng xa lời em dịu êm, tình đời luôn dở dàng, vang vọng xa lời em